Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1314, thác loạn thoát đi. Dầm dầm dầm tương đương giết tương đương, cho ta đem những này rác dưới đổ vật đánh nát. Toàn bộ đánh nát, không được không được, phải dẫn đi một bộ phận, vậy thì có thể chứa bao nhiêu chứa bao nhiêu, không thể giả bộ. Toàn bộ đánh nát, người máy đại quân trước, truyền tới từng tiếng thanh âm phẫn nộ. Những thứ này, đều là đứng đầu hư vô các chiến tướng giữa nói chuyện. Bọn họ trong lòng cố gắng hết sức căm tức, về phần nguyên nhân mà, đó là rất đơn giản. Những thứ này máy đánh ra đàn, đơn giản là thái bực người, quấy nhiễu từng cái cao thủ, đều không cách nào bình thường phát huy thực lực. Coi như là đánh chết bọn họ, cũng chỉ là làm hư một con rối mà thôi. Có thể có tác dụng gì đây? Suy nghĩ một chút đều là một bụng tức giận a. Quan trọng hơn là, có chút thực lực không đủ người, sẽ còn bị đột nhiên tự bạo đưa tới hủy diệt chi đàn người máy. Đồng thời chết đông, bỗng dưng tử vong, đơn giản là hư háo thực lực. Không ít tình anh cứ như vậy không có đâu. Không tức giận mới là lạ, bất quá người máy, dù sao là người máy, hơn nữa số lượng là có giới hạn, thực lực càng là có hạn, hủy diệt chi lực đầu đạn không thể toàn diện đầu phóng trương. Bọn họ càng không có cùng những cao thủ này chân chính tích cực năng lực. Mỗi một chỗ, đều là trì hoãn không được lâu, liền bị toàn diện công phá, khoa học kỹ thuật đất nòng cốt bên ngoài ba phương hướng. Đều tại dễ như bỡn đổ nát bên trong. Tốc độ hết sức kinh người. Nhưng là nơi này vi tước ra vẫn tính là tương đối ổn được. Bởi vì hắn có nắm chắc để cho những người đó ở trong vòng 5 phút căn bản là không có cách đi tới chính mình chỗ này. Thoát đi là tuyệt đối có thể. Vốn là đâu rồi, thạch đầu ở tại bọn hắn bị thiên vị thiên sứ chiến tướng ngăn lại, còn có chút chọc người lo âu. Bây giờ kim thoi, phi thuyền, thành công qua lại không gian. Nơi này vi tước ra cũng là rõ ràng. Vậy liền không lo lắng nữa cái gì. Mở cho ta khải tự hủy trình tự. Tuân lệnh, vi tước ra phát số hiệu mới tinh hiệu lệnh. Hắn nghiên cứu người máy. Cũng trang bị loại trình tự này. Coi như là khổng lồ căn cứ. Cũng có thể trí năng bạo phá. Bên kia hư vô tiên quân nhân mang đi chính mình bảo bối. Nhắc tới còn là một chuyện tốt đây. Kết quả là, thất đại phu người, toàn bộ đối với mỗi người trận doanh chủ khống cơ những cao thủ địa. Truyền đạt hủy diệt chỉ thị, các vị chỉ huy người, tâm niệm một cái động tác giữa, liền có thể hữu hiệu đối với bản thân điều khiển khu vực người máy. Dẫn động tự bạo, trong thiên địa, rất nhiều căn cứ vị trí phương cũng phát sinh mãnh liệt bạo phá, từng đạo vô cùng nấm ánh sáng vân ở trong vũ trụ nở rộ, cường hãn hủy diệt chi lực khắp nơi phô trương phá hư, tối bị tổn thương thương hay lại là những thứ kia hư vô tiên quân nhân nột a, mở bỏ qua bọn họ, chạy mau, sẽ không nên bắt sống những con rối này. Sẽ không nên muốn, mấy vị thiên sứ chiến tướng, tức giận gầm to, nhưng là hiện tại nói cái gì cũng muộn, trơ mắt nhìn mình bọn thuộc hạ, không cẩn thận giữa, tử vong thành phiến, hai cánh mở ra, cũng không thể thủ hộ bao nhiêu người. Biện pháp duy nhất, chính là tạm lui, chờ đến tự bảo tiêu hao hết tất, sẽ đi thông qua, cũng chính vì vậy, 5 phút thời gian. Nhất định là kéo qua được. Nghìn vạn dặm tinh không đất đai đâu rồi. Chính là uổng công phi hành Nazi cũng có thể không chỉ 5 phút. Trốn, các ngươi trốn nơi nào? Thiên vị á thiên sử chiến tướng tiếp nhận đệ nhất chiến tướng thủ ấn, khóe miệng của hắn câu khởi hài lòng nụ cười tới. Đạo này thủ ấn có thể không phải bình thường đồ vật, là một loại không gian chi đạo bí thuật, gọi là hư không đại Nazi. đây cũng không phải là vốn thế giới cường đại đạo thuật, mà là sử dụng hư vô chi lực làm căn bản, siêu cấp na di thủ pháp. Như vậy thứ nhất, cũng không phải là cái thế giới này có thể so sánh. Dù sao bí thuật là có thể vượt qua thế giới hạn chế. Thần sứ thủ đoạn vô hình giữa địa vị hắn tựa hồ cũng đề cao đi lên, lại có cơ hội lập công, tại sao có thể không vui đây? Hư không đại Nazi, vị này trong miệng đột nhiên một tiếng quát to, hai tay đi phía trước một cái đẩy đưa sau, thủ ấn cấp tốc chồng mà ra, đây cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, không có trước sau, cùng với kèm theo chính là hắn hư vô chi lực phá vỡ không gian, không nhìn thẳng không gian trói buộc cùng đạo lực tạt qua thủ pháp, cả người hắn giống như là hóa thành thiên ngoại lực hư vô ánh sáng, thực chất thêm không tồn tại quấn quýt hình thái, vô hạn qua lại đi, không gian đạo lực còn có lôi xé, căn bản đối với hắn không có hiệu quả. Hắc hắc, bằng vào ta loại thủ đoạn này, xem các ngươi như thế nào chạy thoát a. Vị này tự tin vô cùng vừa nói, lại nói nơi này thạch đầu tử, hắn lợi dụng hư trúc còn có đoàn dự thủ đoạn, đang ở cấp tốc trước vào bên trong, phòng trừng cũng chính là lại muốn mấy hơi thở là có thể trả lời nguyên lai vị trí. Nhưng là trong cơ thể hắn hư vô giống gốc bỗng nhiên truyền ra chọc người kinh ngạc cảm ứng tới, lại có một cái vận dụng hư vô chi lực người lập tức phải đến chính mình kim thoi bên cạnh, một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh. Đáng ghét, ta nguyên loại không thể tùy tiện thả ra ngoài, lực lượng lại không được, xem ra chỉ có thoát khỏi trước. Thạch đầu tử trong lòng vận toán operation chẳng qua là nhất niệm chi gian sự tình, đón lấy kim thoi phi thuyền liền ngay lập tức cởi cách mình tạt qua không gian đạo lực, tiếp theo mở ra không gian chi môn trở lại thế giới hiện thật bên trong. Đang lúc bọn hắn mới vừa rời đi cái điều đạo lực thời điểm, thiên vị á thiên sử chiến tướng lại thoáng cái cả người đụng vào, ùng ùng tương đương một tiếng truyền ra, không gian đạo lực thoáng cái đổ nát nghìn vạn dặm, không cách nào khép lại. Thạch đầu tử đám người may mắn là thoát đi sớm, cũng thật may thạch đầu tử có hư vô nguyên loại, nếu không trương thật là muốn toàn bộ mất mạng nơi này vậy. Ồ, chúng ta còn chưa tới a, chuyện gì xảy ra đây? Đông Hoàng thoát khỏi trong không gian sau, đoàn dự hư trúc liền tỉnh hồn lại, có chút hiếu kỳ hỏi. Thạch đầu tử không nói nói còn lại, chỉ là đối hư không chỉ một cái nói, là chúng ta trước mặt đường bị triệt để ngăn trở. Tại hắn tiếng nói sau khi rơi xuống đất, thiên vị á thiên sử chiến tướng lăng không xuất hiện ở thạch đầu tử đám người trước mặt, khóe miệng của hắn câu khởi tự tin và bá đạo nụ cười, một đôi mắt gắt gao nhìn thạch đầu tử mà nói, ngươi rất bất đồng à, lại tránh chính xác như vậy, xác thực quả nhiên là Long Hoàng học trò, rất thiên phú nghịch thiên, cảm ơn tán dương, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể nhanh như vậy. Thạch đầu tử tốt không khẩn trương trở về một câu. Hư trúc đoàn dự hai người dĩ nhiên cũng nhận biết tên địch nhân này, song song lắc người một cái, đem thạch đầu tử bảo vệ ở sau lưng. Lần này hư trúc cũng không tốt một người bên trên, thiên vị chiến tướng cũng không phải là địa vị có thể so sánh đây. Có ý tứ a, hôm nay ba người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thiên vị á thiên sử chiến tướng khóe miệng móc một cái, đã tại trong nháy mắt xuất thủ, hắn vậy chỉ có một cái thiên sứ cánh, lại còn có thể lấy xuống biến thành trong tay mình một thanh hư vô trường kiếm, rồi sau đó bá bá bá tương đương chính là mấy chục kiếm cường thế chém ra, mỗi một đạo kiếm khí cường độ cũng tùy tiện có thể so với phổ thông thiên tiên nhất phẩm cao thủ, chọc người ngưng trọng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?